Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, khổ tận cam lai, trí tuệ hồi báo, làm tinh thần ngân tích ánh mắt rơi ở mảnh này vườn rau thời điểm. Hắn nhíu nhíu mày, một loại không nói ra cảm giác xuất hiện, yên tĩnh đứng thẳng một đoạn thời gian, sau đó tinh thần ngân tích thầm nói. Trong phòng nhỏ một mảnh hỗn độn mục nát, Champer căn bản không có rời đi hầm rượu. Vậy trong này, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, không liên hệ chút nào mấy cái manh mối. Thế mà cũng là loại này rất là kỳ lạ xúc động dưới. Chánh thức trí giả lại có thể phát hiện người thường vô pháp phát hiện tồn tại. Mà khi hình ảnh trở lại hơn 10 ngày trước, cung binh cùng miêu thần hai người từ xa mà đến gần. Cót két đẩy cửa âm thanh tại cái này hoang phế trong nông trại là như vậy chói tai. Cung binh phất phất tay, trong không khí một loại mục nát vị đạo. Không có người, miêu thần đi vào, quan sát bốn phía sau hắn cau mày rơi vào trầm tư. Không đúng, nếu là không tiếng người, cái này nhà gỗ bên ngoài vườn rau là ai đang xử lý? Cung binh quay đầu. Đối với miêu thần lực quan sát hắn sớm đã có phát giác. Đây là một cái tâm tư cẩn thận lực quan sát cực mạnh nam nhân. Cung binh nhìn chung quanh một chút, sau đó đem ánh mắt khóa chặt trong góc một đống thùng rượu phía trên. Về sau cung binh tìm tới hầm rượu cửa vào phát hiện Champer. Nhưng lúc ấy tại miêu thần hỏi ra vấn đề này thời điểm, về sau phát hiện Champer sau hai người liền vô ý thức cho rằng đây là Champer làm. Đáng tiếc bọn họ đều quên. Champer căn bản là không có cách đi ra hầm rượu. Nếu không cũng sẽ không tìm kiếm được Skunner đều được theo trong hầm rượu mật đạo ra ngoài. Trong phòng nhỏ không có quản lý dấu vết cùng dấu chân. Champer không hề rời đi qua hầm rượu. Tinh thần ngân tích tự nhủ. Lady. Cái này gọi là Lây Bi người sẽ cùng sự kiện này có quan hệ sao? Toàn bộ Kuro nông trường sự kiện bên trong tối thần bí NPC bây giờ đang ở tinh thần ngân tích. Phỏng đoán phía dưới vậy mà cùng một cái nho nhỏ vườn rau có quan hệ. Cái này nhìn như bắn đại bác cũng không tới sự tình nếu là bị người khác biết tự nhiên khịt mũi coi. Thường... thế mà tinh thần ngân tích là có thể theo trong nông trại chậu than đều phát hiện ma pháp đúng. Giờ châm lửa lắp đặt dạng này đặc thù đạo cụ người. Hiện tại hắn tự nhiên có thể đầy đủ kiên trì chờ đi xuống đến xác minh chính mình phỏng đoán. Sau khi màn đêm buông xuống, chung quanh người chơi như trước vẫn là soát lấy soi xám. Mà tinh thần ngân tích thì là tránh ở một bên nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình phỏng đoán, chính là loại này kiên trì cùng có cực lớn kiên nhẫn kiên quyết tính cách để tinh thần ngân tích. Hoàn thành một lần gần như kỳ tích cử động, là Champer đi ra quản lý vườn rau, vẫn là ta nhạy cảm. Tinh thần ngân tích tự nhủ, hoặc là nói đây chỉ là hệ thống tự mang cố định trang cảnh sao. Tinh thần ngân tích chính nói thầm lấy. Nơi xa vườn rau đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tinh thần ngân tích ngừng thở nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Trong bóng tối một cái gầy yếu thấp bóng người nhỏ bé xuất hiện. Cái kia tuyệt đối không phải là Champer. Tinh thần ngân tích trực tiếp lao ra đi. Theo ánh mắt của hắn rơi vào đạo thân ảnh này phía trên. Tinh thần ngân tích trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn vận khí không tệ. Trước mắt bóng người cũng là Lây Bi. Hắc tiểu gia hỏa, người thật đúng là dọa ta một hồi. Lây Bi nhìn chung quanh một chút nói ra. Ta còn tưởng rằng là Kuro nanh vuốt phát hiện ta. Nói xong Lây Bi trực tiếp không còn phản ứng tinh thần ngân tích. Trong tay nàng xuất hiện công cụ bắt đầu xử lý vườn rau. Bất quá thời gian rất ngắn. 2 giây tượng trưng động tác sau nàng thì hoàn thành công tác. Tại Lây Bi biến mất trước đó, tinh thần ngân tích hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tìm kiếm được Lây Bi, cho nên hắn đem lấy mắc điểm nghịch thiên thành tích nhận lấy kim cương cấp bảo dương. Hệ thống, Người thu hoạch được 80.000 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được kim tệ nhân 50 hệ thống. Người thu hoạch được Champer hỏa diễm đại kiếm nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được Champer hỏa diễm chiến giáp nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được trí tuệ huy chương nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được Yorick thư mời nhân 1 hoàn thành nhiệm vụ về sau. Tinh thần ngân tích kinh ngạc nhìn lấy trong ba lô xuất hiện từng cái khen thưởng. Hắn xem xét xuống thuộc tính. Hai kiện Champer trang bị phát ra phấn sắc quang mang để hắn hưng phấn đến cơ hồ ngất đi. Mà trí tuệ huy chương thuộc tính cũng là cực kỳ cường hãn Champer hỏa diễm đại kiếm vị trí. Vũ khí trang bị đẳng cấp 8 vật lý công kích cộng 12 ma pháp công kích cộng 5 vật lý bạo kích cộng 10% hỏa thuộc tính công kích lực lượng. Cộng 3 thể chất cộng 3 sức chịu đựng cộng 2 lượng máu cộng 10 vật lý công kích cộng 1% Champer hỏa diễm chiến giáp vị trí. Khải giáp trang bị đẳng cấp 8 phòng ngự vật lý cộng 10 phòng ngự ma pháp cộng 8 lực lượng cộng 2 trí lực cộng 3 thể chất cộng 3 sức chịu đựng cộng 1. Hỏa thuộc tính kháng tính cộng 36 trang hiệu quả phát động. Champer hỏa diễm chi tâm hỏa thuộc tính cường hóa cộng 10 lực lượng cộng 3 trí lực cộng 3 thể chất cộng 3 sức chịu. Đựng cộng 3 trí tuệ huy chương loại hình. Huy chương trang bị đẳng cấp 8 ma pháp công kích cộng 10 phòng ngự ma pháp cộng 10 trí lực cộng 3 thể chất cộng 33 trang bị thuộc tính cơ hồ. Xem như nổ tung, vũ khí bạo lực lại thêm y phục phát động 6 trang thuộc tính. Hắn cơ hồ xem như toàn bộ server cái thứ nhất nắm giữ thuộc tính công kích người chơi. Trí tuệ huy chương cũng coi là tương đối hy hữu trang bị. Tinh thần ngân tích tâm bịch bịch nhảy lên. Hắn muốn để cho mình tỉnh táo lại nhưng lại làm không được. Cái này hai trang bị trực tiếp xem như để hắn cất cánh cũng không chút nào khoa trương. Một kiện trang bị bù đắp được người chơi bình thường một thân thuộc tính cũng là bạo lực như vậy. Tinh thần ngân tích trong đầu xuất hiện cung binh bóng người. Lần này nếu là không có hắn, chính mình không sẽ nhận được dạng này khen thưởng. Tinh thần ngân tích suy nghĩ một chút. Hắn trực tiếp đem sách tranh phát cho cung binh sau đó bấm lời nói. Một trận do dự sau tinh thần ngân tích tựa hồ làm ra lựa chọn gì. Hắn nghiêm túc nói, ngươi ở đâu? Trang bị, vẫn là cho ngươi à? Dù sao, cơ hội là ta cho ngươi, nhưng là kết quả là ngươi sáng tạo. Cung binh không chút do dự cự tuyệt nói, còn có chú ý tới tấm kia Yorick thư mời sao? Liên quan tới U Linh cổ bảo phó bản, ngươi phải chú ý một vài vấn đề. Tỷ như, cung binh đem U Linh cổ bảo bên trong một số điểm mấu chốt làm ra nhắc nhở. Hắn không có trực tiếp nói cho tinh thần ngân tích tất cả kỹ xảo cùng bí mật. Bởi vì hắn cũng muốn biết tinh thần ngân tích nương tựa theo chính mình trí tuệ có thể đi tới một bước nào, đến cùng là vận khí vẫn là chân chính trí giả. Mà lại theo vừa mới tinh thần ngân tích trong giọng nói. Cung binh có thể nghe được đối phương chân thành. Cái này hai kiện phấn sắc trang bị giá trị thực sự quá cao. Cao đến hiện giai đoạn thậm chí xem như toàn bộ server mạnh nhất mấy cái trang bị một trong. Có thể đem dạng này trang bị chắp tay nhường cho bản thân cũng đã nói lên đối phương phẩm tính. Cung binh không phải loại kia nhìn thấy mỹ nữ hoặc là mê đệ theo đuôi loại hình thì không não đưa. Trang bị đưa ấm áp não tàn, nhưng là hắn rất may mắn. Hắn tiếp xúc đến những người này, miêu thần cũng tốt, tinh thần ngân tích cũng được. Bọn họ đều là loại kia một chút liền có thể nhìn ra có thể hay không thật lòng tương giao người chơi. Huống hồ tinh thần ngân tích trí tuệ cũng cảm động hắn. Dạng này một cái giỏi về quan sát đồng thời phẩm tính cứng cỏi người thực nếu là bồi dưỡng một chút. Ngược lại là rất thích hợp là một cái đoàn đội cố vấn. Nghĩ tới đây, cung binh sững sờ, trong bất chi bất giác hắn vậy mà thật đang tự hỏi sáng tạo chính mình đội ngũ cũng hoặc là công. Hội sự tình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.